Chàng rể siêu cấp, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thiên Vân, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Tô Nghênh Hạ cùng Thẩm Linh Giao đang bị trói trong góc giản bò khắp người, bọn họ miệng thì bị bịt lại, nước mắt hai có chảy ra từng giọt. Sau khi Tô Nghê Miễn ca, hai người hẹn sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng khi ra khỏi nhà hàng lại bị người nào đó kéo mạnh vào một chiếc xe lớn, sau đó thì bị nhốt ở đây. Hai người họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng không quá lớn, ngoại trừ rác y. ZZSS, 264, 120 Airangi chất đống xung quanh ra thì còn có một chiếc bàn gỗ. Lúc này, trên bàn là một người đàn ông trông rất dữ tợn, đang đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ trên lưng xăm hình mặt quỷ, không khỏi khiến người khác khiếp sợ. Gã đang uống rượu, ăn đậu phộng, thi thoảng quay đầu nhìn về phía Tô Nghênh Hạ cũng Thẩm Linh Giao. Hai cô trông thật xinh đẹp, nếu có thế hầu ông đây chơi đùa một chút thì thật thích, chi tiết ông chủ đã dặn không được làm tổn thương đến hai có, quả thật rất đáng tiếc. Gã đeo mặt nạ bảo hộ chỉ để lộ hai con mắt, cái mũi và miệng. Có thể nhìn ra sự tiếc nuối trong ánh mắt gã, hai cô gái xinh đẹp đang ở trước mặt gã, ngón tay lại bị trói không thể cử động được. Nghe thấy thế, Tô Minh Hạ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, miễn là họ không đụng vào hai người bọn có, nếu chỉ cần tiền thôi thì chuyện này sẽ rất đơn giản. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một người, dáng người nhỏ nhắn, cũng đeo mặt nạ, bước vào cửa nhìn thấy Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao thì không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đại ca, hai cô em này, em có thể chơi một chút không? Gã ta cố đè thấp giọng, thay đổi âm thanh vốn có của mình, trông a một rét can trọng. Không được, mày mau chóng thu lại ý nghĩ xấu xa của mày đi, hai cô gái này mà có vấn đề gì, không lấy được tiên, con mẹ nó tao sẽ không để mày yên. Gã đàn ông có hình xăm lên tiếng. Tên đàn ông kia khúm núm gật đầu, nhưng ánh mắt thèm thuồng vẫn không thay đổi, nhưng mà gã ta rất có hứng thú với Thẩm Linh Giao, ánh mắt liên tục hướng về phía Thẩm Linh Giao. Vâng vâng vâng, đại ca, tiền là quan trọng nhất, có tiền, muốn kiểu phụ nữ nào cũng có. Gã đàn em nói, gã đàn ông xăm mình thở dài một tiếng, nói, đúng là có tiền thì có thể có được hầu hết phụ nữ, nhưng có một thứ, không phải có tiền là có thể có được. Gã đàn ông xăm mình chỉ vào Tô Nghênh Hạ hỏi. Mày có biết cô gái này là ai không? Ánh mắt tên đàn em có chút kỳ lạ, tỏ ý cười, giống như đã nhận ra Tô Nghênh Hạ nhưng lại cố ý hỏi. Đại ca, cô ta là ai? Nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân, Tô Nghênh Hạ mà mày cùng không biết sao, mày cũng thật thiếu kiến thức, cô ta gả cho một tên đàn ông bị yếu sinh lý, việc này làm chấn động cả thành phố Thiên Vân. Gã đàn ông xăm mình nói, dáng vẻ tên đàn ông như vừa hiểu ra, nói, cô ta là Tô Nghênh Hạ thật sao? Nghe đồn cô ta vẫn còn nguyên vẹn, đại ca không muốn thử sao? Nhìn chân cô ta xem, vừa dài vừa trắng, thật mê người. Gã đàn ông xăm mình nghe xong trong lòng liên nhộn nhạo, cố ý nhìn chân Tô Nghênh Hạ, đúng thật là mê người. Nhưng gã ta cũng coi như là còn lý trí, không dám quên lời cảnh cáo của thượng quan Hắc Bạch, nếu gã làm chuyện đó, một đồng cũng không lấy được. Gã ta làm chuyện này không phải vì phụ nữ, nhìn thấy gã đàn ông xăm mình có chút do dự, tên đàn em tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, người phụ nữ xinh đẹp như thế, thật đáng tiếc, hơn nữa, chồng của cô ta cũng chỉ là một tên bất lực, dụng đến cô ta cũng không có gì phiền phức, cơ hội tốt như thế, đại ca chịu đứng nhìn như thế sao? Gã ta hình như có chút căm thù Nghênh Hạ, rất hy vọng Nghênh Hạ có thể rơi vào tay gã đàn ông xăm mình. Gã đàn ông xăm mình đột nhiên đứng dậy, đã vào người tên đàn em một cú, tức giận nói. Con mẹ nó, mày đừng có dụ dỗ tao, tao muốn làm gì đến lượt mày xen vào sao? Mẹ kiếp, đụng đến cô ta ai trả tiền cho tao? Ý, giờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 gan a chen sỡ, tên đàn em khúm núm cuộn tròn trên mặt đất, đau đến mức cả người run lên, liên tục nói. Xin lỗi, đại ca, em chỉ thuận miệng nói thôi. Cuối cùng, gã xăm mình uống một ngụm bia, cọc cằn nói. Tao đi xả giận, mày là người tao rất coi trọng. Cảnh cáo mày, đừng dụng vào hai cô gái này, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời, gã xăm minh bước ra khỏi phòng, tên đàn em ngồi xuống ghế, bụng truyền đến cảm giác đau, một lúc sau mới giảm đi một chút. Lúc này, tên đàn em đang đưa lưng về phía Nghênh Hạ, có cảm giác dáng vẻ gã hơi quen, nhưng cô lại không thể nhớ ra gã ta là ai. Đột nhiên, tên đàn em đứng dậy, đi về phía Thẩm Linh Giao. So với Tô Nghênh Hạ, vóc dáng hay nhan sắc của Thẩm Linh Giao kém hơn một chút, nhưng gã ta lại có hứng thú với Thẩm Linh Giao. Không thể động vào hai người, nhưng sờ tí cũng không sao cả. Tên đàn em cười dâm đãng. Thẩm Linh Giao cảm nhận được bàn tay gã đang di chuyển trên chân mình, không ngừng dây dụa. Nhưng tay chân đều bị trói, cơ bản là có không thế nhúc nhích, chỉ có thể để gã ta mặc sức sờ mó. Làn da rất mịn màng, kiểu phụ nữ hèn hạ như cô, bị đụng chạm không ít phải không? Ánh mắt tên đàn em lộ rõ dục vọng, bàn tay đã lướt tới bụng Thẩm Linh Giao. Cô muốn nói gì à? Tên đàn em nói xong, tháo băng keo trên miệng Thẩm Linh Giao ra. Vẻ mặt Thẩm Linh Giao có chút sợ hãi nhìn tên đàn em, nói. Cầu xin anh, thả chúng tôi đi. Thả sao, tôi làm gì có quyền làm chuyện này, nhưng nếu có tình nguyện phục vụ tôi sẽ mạo hiểm một chút, có đồng ý không? Tên đàn em nâng cằm Thẩm Linh Giao, đáp. Thẩm Linh Giao lắc đầu nguầy nguậy, cô không phải loại phụ nữ đó, mặc dù có trải qua vài cuộc tình, nhưng mối quan hệ chân chính, gần gũi cũng chỉ có một lần mà thôi. Sau lần yêu phải tên dối trá, kể từ đó về sau Thẩm Linh Giao học được cách quý trọng bản thân mình hơn, cho dù những người bạn trai sau này đối xử với có tốt đến mấy, cô đều giữ vững được lập trường của mình. Tôi không phải loại người như anh nghĩ, anh cần tiền, tôi có thể cho anh, đều cho anh hết. Thẩm Linh Giao nói, tiền, tên đàn em bóp mạnh cằm Thẩm Linh Giao, lạnh lùng nói. Tất nhiên là tao cần tiền, nhưng người tao cũng muốn, mày không đồng ý à, đại ca của anh cũng đã nói, không được đụng đến chúng tôi, không lẽ anh quên rồi sao? Thẩm Linh Giao nói, tên đàn em cắn chặt răng, không cam tâm buông Thẩm Linh Giao ra, mặc dù gã ta có dục vọng mãnh liệt cần phát tiết, nhưng lời của gã xăm mình nói gã ta không thể không nghe ý. Giờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 120 a cha ông, tôi đi hút điếu thuốc con mẹ nó, nếu có dám la hét tôi đánh chết có. Tên đàn em uy hiếp có, đi ra phía sau căn phòng. Bên ngoài phóng, tên đàn em tháo mặt nạ ra, lộ rõ diện mạo của gã, biểu cảm hung hãn. Là Tô Hải Siêu, bị Tô Nghênh Hạ đuổi ra khỏi nhà họ Tô như chó nhà có tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn công ty, cuộc sống của Tô Hải Siêu khá khó khăn, anh ta trà trộn vào tầng lớp dưới đáy xã hội, lần theo dấu vết người đàn ông xăm mình, trở thành đàn em của gã. Lúc xảy ra chuyện này, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tô Hải Siêu, nhưng với anh ta đây là chuyện tốt, tiếc rằng gã đàn ông xăm minh tình nguyện ra ngoài chơi đùa cùng những cô gái đáng giá vài đồng chứ không đồng ý đụng vào Tô Nghênh Hạ, điều này khiến anh ta không cam tâm. Nếu không có quan hệ huyết thống, Tô Hải Siêu sẽ không ngần ngại mà tặng Hàn Tam Thiên một chiếc mũ xanh, nếu không vì Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ, kết cục của anh ta sao có thể thành ra như vậy được. Đối với Tô Hải Siêu, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể trả thù trở về công ty, nhưng hiện giờ xem ra không có khả năng. Nếu cứ thế này thì thật dễ dàng với mày, tao không thể cam tâm tình nguyện như thế được. Tô Hải Siêu nghiến răng nói, ném tàn thuốc xuống, hung hăng dập tắt nó, đeo mặt nạ lên lại, trở lại phòng. Trực tiếp đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, Tô Hải Siêu nói. Quỳ xuống cho tao, vẻ mặt Tô Nghênh Hạ mờ mịt, không hiểu vì sao gà lại làm thế. Trong lúc vẫn không hiểu tại sao, Tô Hải Siêu nắm lấy tóc Nghênh Hạ, đập mạnh vào vách tường, nói. Tao nói, quỳ xuống cho tao, mày nghe không hiểu à, đầu Tô Nghênh Hạ bị đập mạnh đến mức choáng váng, Thẩm Linh Giao liền nói. Sao anh lại muốn cậu ấy quỳ, chúng ta không thù không oán, anh cần tiền, chúng tôi đưa anh là được. Tô Hải Siêu cười hung hãng, sau đó đã vào ngực Thẩm Linh Giao một cái. Con đàn bà đê tiện, không liên quan tới mày, mẹ nó đừng có mà nói hộ nó nữa, nếu không tao cũng không chắc sẽ không đụng đến mày. Ngực Thẩm Linh Giao có chút khó thở, nói không ra hơi, đành trơ mắt nhìn Tô Hải Siêu ép Nghênh Hạ quỳ gối, nhìn thấy Tô Nghênh Hạ như muốn nói gì đó, Tô Hải Siêu tháo băng keo trên miệng co xuống. Anh là ai, tôi biết, chắc chắn là tôi biết anh. Tô Nghênh Hạ nói, những lời này làm cho Tô Hải Siêu có chút hoảng sợ, đeo mặt nạ bảo hộ, còn cố tình thay đổi giọng nói, Tô Nghênh Hạ sao có thể nhận ra anh ta chứ? Tao không quen thứ để tiện như mày, chúng ta chưa từng gặp qua, mày làm sao biết tao là ai? Tô Hải Siêu kéo tóc Nghênh Hạ, trong lòng có chút khó chịu, dùng băng dính bịt mắt Tô Nghênh Hạ. Cách chương.